xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4502, bi thảm nữ hài, 36. Góc truyện audio.com. Đại ca, ngươi không phải nhớ người trong nhà, sợ bọn họ lo lắng sao? Ta đưa ngươi đi thấy cảnh sát thúc thúc, cảnh sát thúc thúc nhất định sẽ giúp ngươi liên hệ về đến trong nhà người, thuận tiện còn có thể giúp ngươi đem thẻ căn cước bổ sung. Đường Quả nhẹ giọng thì thầm an ủi, người xung quanh đều cảm thấy không có ma bệnh. Bây giờ trở về muốn tới đây, bọn họ đều cảm thấy chính mình mới vừa rồi là nhìn xem cái này nam nhân khóc đến vô cùng đáng thương, xác thực như cái mất điện thoại di động ví tiền nông dân, vì lẽ đó trong thành không thế nào quen thuộc. Không quản cái này nam nhân nói là thật hay là giả, báo cảnh là tốt nhất phương thức xử lý. Nam nhân muốn chạy, làm sao Đường Quả đè lại bờ vai của hắn, làm hắn không thể động đậy chút nào. Hắn liền không rõ, nhìn một cái nhỏ gầy nữ nhân, sao có thể có như thế đại khí lực. Đường Quả đón một chiếc xe, đại ca không cần lo lắng, chúng ta nơi này cảnh sát thúc thúc còn là rất phụ trách, chỉ cần ngươi tình huống là thật nhất định có thể mau chóng đem ngươi đưa về nhà. Phía trước ngươi nói để hai cái tiểu cô nương đưa đi tìm một cái bằng hữu, ngươi cũng không biết người bạn kia còn tại chỗ kia không có, kỳ thật còn không quen thuộc, tìm đi qua nói không chừng là uổng phí công phu. Như bây giờ, liền tương đối tốt, Đường Quả đem người đẩy lên xe còn cùng hai cái tiểu cô nương chào hỏi. Các ngươi trở về đi, ta đưa vị đại ca này đi cục cảnh sát. Yên tâm đi, hắn nhất định có thể bình an về nhà. Nam nhân sắc mặt rất khó nhìn, bất qua chỉ ít rời xa đám người, một hồi hắn liền xem như bị vạch trần nói dối cũng không có cái gì. Hắn nghiêm túc ghi lại Đường Quả mặt, sau đó cúi đầu, cái này xen vào việc của người khác nữ nhân, hắn sẽ không để cho nàng tốt qua. Đường Quả giống như là không có nhìn ra người này đang suy nghĩ gì, sau khi lên xe còn an ủi hai câu. Liền tại Đường Quả muốn để xe lái đi thời điểm, xe bị ngăn lại. Đường Quả xem xét chính là phía trước chạy tới gặp phải hai người kia. Một mình ngươi đi qua không tốt lắm, cùng đi chứ. Tần Tiêu nói, trợ lý rất muốn ngăn ở Tần Tiêu, bởi vì Tần Tiêu hiện tại thân hình thật không có cách nào tiến vào trong xe, có thể sẽ cắm ở cửa ra vào. Đường Quả cũng dừng một chút, không biết nên nói như thế nào, bởi vì một cái hình thể không bình thường người, bị người chỉ ra, rất có thể cho người ta tâm lý tạo thành lần thứ hai tổn thương. Người ta hảo tâm đến giúp đỡ, nói chút tổn thương gì đến người, cái này không thế nào tốt, dù là đây là sự thật. Hà Việt, ngươi đi, trầm mặc 5 giây, Tần Tiêu đã kịp phản ứng, lấy hắn hiện tại thân hình, căn bản không có biện pháp ngồi đồng dạng xe hai, cái này khiến hắn có chút chán nản. Hà Việt chính là Tần Tiêu trợ lý, hắn rất do dự, hắn đi, người nào tới chiếu cố đại thiếu. Đại thiếu đi bộ đều phải nhìn một chút, hắn không ở bên người còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Để ta đi, lão công ta xe điện ở chỗ này, ta ngồi xe, để hắn cưỡi xe đi theo. Trung niên nữ nhân đứng ra, nàng là ở chỗ này khiêu vũ, xem như là quảng trường múa một thành viên đi. Không phải bình thường bác gái, nàng mỗi ngày đều mang theo nhà mình lão công đến khiêu vũ. Tiểu cô nương này xác thực dung mạo xinh đẹp, để người không thế nào yên tâm, đầu năm nay loại người gì cũng có, đi cùng an tâm điểm, đối mọi người đều tốt. Mọi người, trung niên nữ nhân lão công, Tần Tiêu thấy thế, gật gật đầu. Góc truyện audio.com, tốt, làm phiền ngươi. Tần Tiêu đưa mắt nhìn trong xe đi, còn có theo sát phía sau một cỗ xe điện, mọi người thấy cái kia trên xe chạy bằng bình điện trung niên nam nhân, đều có chút nhịn không được cười ha ha đi ra. Vì lẽ đó, cái này hai lên tình cảm hẳn là rất tốt. Đến cục cảnh sát, Đường Quả vẫn như cũ bắt lấy nam nhân cánh tay, tạm thời không có người chú ý tới chi tiết này, cách chương.